Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Lâm Như Hải coi trọng. Huân quý tử đệ, có thể hay không đọc sách không sao, nhưng lại không thể quên vốn, theo Lâm Như Hải, bây giờ Vinh Quốc Phủ coi trọng nhất hậu bối Giả Bảo Ngọc, chính là cái quên gốc người, ăn trong phủ, xuyên trong phủ. Dùng cũng là trong phủ, có thể nói trong phủ đại bộ phận tài nguyên đều hướng nó nghiêng, nhưng cái thằng này, tuổi không lớn lắm, lại là miệng đầy ghét bỏ trong phủ tài nguyên không sạch sẽ, đều là mồ hôi nước mắt nhân dân, cái này liền rất đồ phá hoại. Đã người nhà đối với trong phủ đủ loại tràn đầy khinh thường, vậy liền đừng dùng trong phủ tài nguyên a. Nhưng trên thực tế cái thằng này lại là dùng đến yên tâm thoải mái. Không chỉ có như thế, Giả Bảo Ngọc ăn dùng chơi đều là đỉnh cấp tài nguyên. Trong nguyên tác, cái thằng này tức giận phía dưới tiện tay quảng cái ở bên ngoài thuộc về đỉnh cấp chân bảo mã não bát ngọc, mày may đều không trong lòng bên trên. Cái này liền cùng bưng lên bát ăn cơm, buông xuống bát chửi mẹ một cái, tính chất tương đương ác liệt. Chớ nói chi là, liền Lâm Như Hải biết, Giả Bảo Ngọc cũng không vui đọc sách. Bên trên tộc học cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Căn bản, là không có đem ý nghĩ đặt ở đọc sách tiến tới phía trên. Cả ngày uốn tại hậu trạch, cùng một bọn tỷ tỷ muội muội pha trộn. Nếu, không phải đều là huyết mạch thân thích, liền Giả Bảo Ngọc sở tác sở vi. Một bọn nữ nhi ra khuê dự, đều muốn bị bại sạch sẽ. Phải biết, dưới mắt Giả Tông 11 tuổi, Giả Bảo Ngọc so với hắn lớn hơn 2 tuổi, đã 13, ở Đại Khánh, 13 đã được cho nửa cái trưởng thành Nam Đinh. Nếu không phải không có cách nào, Lâm Như Hải là không vui lòng nhà mình khuê nữ cùng Giả Bảo Ngọc cái này gối thêu hoa có tiếp xúc cơ hội. So sánh Giả Bảo Ngọc, Giả Tông tiểu tử này coi như mạnh hơn. Ở Dương Châu thời điểm, tiểu tử này biểu hiện liền tương đương chói sáng, can đảm cẩn trọng giúp hắn thoát ly khổ hải, càng có đảm lượng đơn thương độc mã tham gia thương nhân buôn muối bày xuống Hồng Môn Yến, từng cọc từng cọc từng kiện, đều cho thấy Giả Tông tiểu tử này là nhân vật lợi hại, hoặc là nói một câu hào kiệt cũng không đủ. Hồi kinh về sau, tiểu tử này dựa vào mấy quyền nhẹ nhõm nhấc lên kinh đào hải lãng, thậm chí toàn bộ triều đình đều đi theo vận chuyển lại tương đương không thể tưởng tượng nổi. Trước đó đắc tội qua Dương Châu thương nhân buôn muối của hắn, lúc này đã bị chỉnh chết đi sống lại lòng người bàng hoàng, lúc nào xong đời cũng không biết. Chính là đường đường tôn thất vương gia cũng bị một bản làm cho núp ở vương phủ không dám ra ngoài. Mình còn có thể lẫn vào tiêu sái tự tại, tuyệt đối người tài ba, không chỉ có ở xử thế năng lực bên trên 10 phần đột xuất, chính là đọc sách phương diện cũng là tương đương có thiên phú. Lâm Như Hải cùng Giả Tông tiếp xúc thời gian không dài, nhưng cũng đối với cái thằng này tri thức lượng tương đương kinh ngạc. Trên cơ bản tứ thư, ngũ kinh đã đọc lên thành tựu, chỉ cần dốc lòng chỉ điểm, khoa cử khảo thí hoàn toàn không là vấn đề. Có như thế lớn ưu thế, lại bởi vì chính là con thứ, đồng thời lại không nhận lão thái thái chào đón, sinh sinh lãng phí nhân tài. Chính là Giả Tông chính mình cũng minh bạch, nếu là Giả Bảo Ngọc không ra mặt, hắn người con thứ tướng quân phủ này rất khó có cơ hội ngoi đầu lên, trừ phi chờ hắn sau khi thành niên đơn cửa lập hộ, mới có thể miễn cưỡng thoát khỏi trong phủ hạn chế. Nếu không phải không tiện nhúng tay Vinh Quốc phủ nội vụ, hắn thật sự có chất vấn lão thái thái xúc động đặt vào tốt như vậy hạt giống không ủng hộ, ngược lại đem toàn bộ Vinh Quốc phủ hy vọng tất cả đều ký thác vào không đáng tin cậy trên người Giả Bảo Ngọc. Không điên a, Lâm Như Hải cùng Giả Tông cười cười nói nói, gây nên không ít tân khách chú ý. Thứ nhất là Giả Tông người con thứ tướng quân phủ này 10 phần đặc biệt, chính là nghe tiếng kinh thành nhà bọn hắn cũng đều có nghe qua kia mấy quyển đặc sắc, tự nhiên có chút hiếu kỳ. trọng yếu nhất chính là kia mấy quyển ở kinh thành nhấc lên sóng gió không nhỏ, Giả Tông lại còn có thể sống đến thoải mái tiêu sái. Cái này coi như không đơn giản, tăng thêm kia thân cao thể lượng, xem xét chính là kế thừa vinh quốc, công vũ dũng, nghĩ không làm cho người ta chú ý cũng khó khăn. Thứ hai, Lâm Như Hải ở Tứ Vương Tám Công, cùng Kim Lăng tứ đại gia tộc, vòng tròn bên trong thân phận đặc thù, dưới mắt vẫn là lễ bộ thị lang. Cứ việc hiện tại nhìn xem có vẻ bệnh, hơn nữa còn nhận hiện nay nghi kỵ, nhưng tại trận tân khách ai cũng không dám khinh thường. Nhất là cái thằng này làm năm nhiệm Tần Diêm ngự sử còn có thể toàn thân trở ra, ở dưới mắt toàn bộ triều đình đều đem ánh mắt thả trên người. Dương Châu thương nhân buôn muối bối cảnh dưới, tôn lên Lâm Như Hải, năng lực xuất chúng thủ đoạn phi phàm. Tục ngữ nói, không có so sánh liền không có tổn thương. Nhất là khi tân nhiệm Tần Diêm ngự sử xảy ra vấn đề, sắp xui xẻo tin, tức truyền về kinh thành. Trên triều đình dưới đối với Lâm Như Hải cảm nhận càng tốt, năng thần cán lại nhãn hiệu, trên cơ bản đã áp vào trên người Lâm Như Hải, sợ là đương kim cùng thượng hoàng đều tán thành điểm này. Cũng chính là thể cốt ở Dương Châu chịu trọng thương, không phải lúc này đã có thể nghe tới vị này sắp nhận trọng dụng nghe đồn. Ân hầu, nhà ngươi kia tam tiểu tử, rất thụ Lâm thị lang coi trọng a. Lần này chúc mừng yến hội, làm người quen cũ Sử gia hai vị hầu gia đích thân tới, nói chuyện chính là Sử gia lão nhị bảo đảm Linh hầu Sử Nãi. Trước đó Sử gia cùng Vinh quốc phủ, kỳ thật quan hệ đã có chút trải cách, cái này rất bình thường. Sử gia hai vị hầu gia, bất kể có phải hay không là thực quyền hầu gia đi, so với suy sụp đến nhanh chóng Vinh quốc phủ, tối thiểu mặt ngoài mạnh hơn nhiều, lại thêm làm Vinh quốc phủ mặt bài chính nhị lão gia, uốn tại công bộ, viên ngoại lang trên vị trí mười mấy năm như một ngày. Đồ đần đều nhìn ra, tiền đồ của hắn có hạn, lại là người quen cũ, địa vị chênh lệch rõ ràng, mặc kệ là Vinh quốc phủ, hay là Sử gia đều cảm giác khó chịu, quan hệ tự nhiên mà vậy xa lánh. Dưới mắt Liên Nhị đột nhiên thăng nhiệm chính tứ phẩm Thuận Thiên phủ thừa, niên kỷ lại nhẹ, tiền đồ rộng lớn, Sử gia hai vị hầu gia đương nhiên phải đích thân tới biểu thị thân cận. Lúc này người quen cũ quan hệ lấy ra tương đương tự nhiên, chỉ là gọi Sử gia hầu gia không nghĩ tới, không chỉ có Liên Nhị khởi thế, liền liền tướng quân phủ chỉ là một cái con thứ đều chiếm được Lâm Như Hải cái này lễ bộ thị lang coi trọng. Đại lão gia cái thằng này hai đứa con trai, xem ra đều có lên như diều gặp gió hy vọng a. Ở Dương Châu thương nhân buôn muối sự tình vẫn như cũ hấp dẫn ánh mắt thời điểm, Lâm Như Hải năng lực càng phát ra nổi bật, về sau sợ là đều có nhập các khả năng. Có thể có được Lâm Như Hải coi trọng, Giả Tông người con thứ tướng quân phủ này, về sau tiền đồ cũng sẽ không kém. Làm người quen cũ, Sử gia hầu gia còn biết được, Lâm gia liền một cái khuê nữ, nếu ai cưới Lâm gia khuê nữ, Lâm gia ngũ đại liệt hầu kia tích lũy tài phú, còn có người của Lâm Như Hải mạch đều sẽ bị nó kế thừa. Giả Tông tiểu tử này mặc dù chỉ là con thứ, nhưng niên kỷ thỏa đáng lại, nhận Lâm Như Hải coi trọng, chưa chắc không có kế thừa Lâm gia cùng Lâm Như Hải di sản khả năng. Về phần Lâm Như Hải có thể sẽ có những hài tử khác, Sử gia hầu gia căn bản cũng không tin tưởng. Liền Lâm Như Hải bệnh này cây non thể cốt, cái kia trải qua được hồng phấn khô lâu dày vò, nếu không phải nhà mình tiểu tử tuổi tác không thích hợp, hắn đều có khúc mắc thân. Ha ha, lão tam tiểu tử này cũng không biết chuyện gì xảy ra, đi theo Liên mà đi một chuyến Giang Nam, liền nhập Lâm muội phu mắt. Nói lên cái này, đại lão gia cũng là tương đương đắc ý, hắn lại không phải người ngu, nói thế nào đều ở Vinh quốc phủ cường thịnh nhất thời kỳ tiếp nhận hoàn chỉnh người thừa kế bồi dưỡng, coi như trạch phế ánh mắt vẫn phải có. Cứ việc bởi vì không tại triều đường, tin tức tương đối bế tắc, nhưng cũng biết được Lâm Như Hải không phải bình thường nhân vật, Giả Tông có thể có được Lâm Như Hải coi trọng, bất kể nói thế nào cũng sẽ không là xấu. Sự tình, xem ra vẫn là Ân Hầu sẽ chỉ bảo hài tử. Sử gia Hầu gia nói trái lương tâm, nhìn về phía vẫn như cũ cùng Lâm Như Hải nói cười yến yến, một bộ 10 phần thân cận bộ dáng giả tông, cười tủm tỉm nói, nhà ta mấy tiểu tử kia, về sau phải thêm cùng tông ca nhi, thân mật, một sử gia Hầu gia khác cũng là ý nghĩ như vậy. Cứ việc cùng lão nhị không hợp nhau, nhưng cũng nhịn không được liên tục gật đầu phụ họa, một bộ rất tán thành bộ dáng. Bọn tiểu bối xác thực hẳn là nhiều thân cận, miễn cho thân là người quen, cũ lại mất tình cảm. Đại lão ra lòng tràn đầy vui vẻ, như loại này bị đồng niên người, đặc biệt là sử ra hai vị biểu đệ thổi phồng tư vị, đã bao lâu không có nếm đến qua. Rồi, vậy liền để nhà các ngươi tiểu tử, nhiều cùng lão tam tiếp xúc một chút. Nói đến chỗ này, dừng một chút đột nhiên cười nói, nhìn một cái lão tam, thân thể kia, các ngươi liền biết được tiểu tử này là cái trong quân mãnh tướng liệu, nghe nói gần nhất luyện võ tương đương chăm chỉ. Ta mời Vũ sư phó đối với tiểu tử này thiên phú càng là khen không dứt miệng. Mỉm cười quét hai vị biểu đệ một chút, đại lão gia khoan thai tự đắc nói, nhà các ngươi tiểu tử không phải yêu thích múa thương làm bổng a, vừa vặn có thể giao lưu luận bàn a. Hai vị sử gia Hầu gia liên tục gật đầu phụ họa, nhưng trong lòng thì nhịn không được lẩm bẩm, mẹ nó, nhìn giả tông tiểu tử kia thể cốt, còn có trong lúc giơ tay nhấc chân khí thế, xác thực giống như là tập võ có thành tựu dáng vẻ. Hẳn là giả Ân Hầu cái thằng này thật gắng sức bồi dưỡng hai đứa con trai, dưới mắt đã ra thành quả không thành. Có ý nghĩ như vậy, hai vị sử gia Hầu gia rất có ăn ý nhìn chăm chú một chút, nháy mắt đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Xem ra, trong nhà tiểu tử, xác thực cần thiết cùng phủ tướng quân cùng thế hệ, tăng cường giao lưu rút ngắn quan hệ. Nhìn bộ dáng này, Vinh Quốc Phủ có lần nữa quật khởi tư thế a. Dừng lại chúc mừng tiệc rượu, một mực từ giữa trưa ăn vào lúc trạng vạng tối, lúc này mới dần dần tán đi. Toàn bộ Vinh Quốc Phủ đều đắm chìm trong một phái vui mừng hớn hở bầu không khí bên trong. Mặc kệ lão thái thái cùng chính nhị lão gia tâm tình như thế nào, tối thiểu một đám hạ nhân lại là cảm nhận được cùng dĩ vãng khác biệt bầu không khí. Bên cạnh không nói, vẻn vẹn hôm nay đến tân khách thân phận liền đầy đủ bọn hắn hảo hảo nói khoác cả một cái nguyệt. Cũng không trách bọn hắn có như thế ý nghĩ. Tứ vương tám công gia tộc đích hệ tử đệ đã thật lâu không có chủ động tới cửa bái kiến qua, coi như Vinh Quốc Phủ hạ nhân lại phong bế lửa mình dối người, cũng biết được ảo diệu bên trong cùng ý vị ấm lạnh tự biết rất rõ ràng. Tứ vương tám công gia tộc còn lại đây là nhìn suy Vinh Quốc Phủ a, chớ nói chi là lần này chúc mừng yến hội, sử gia hai vị Hầu gia cũng đều tự thân tới cửa, liền càng thêm không giống bình thường. Phải biết, dĩ vãng sử gia cùng Vinh Quốc Phủ đi lại, cơ bản đều là phu nhân tiểu thư, trừ ngày Tết bên ngoài, sử gia hai vị Hầu gia rất ít chủ động đến nhà. Coi như đến nhà bái phỏng, cũng cực ít hai vị Hầu gia cùng nhau xuất động, dưới mắt tình cảnh tất nhiên là không thể coi thường. Những kinh nghiệm kia qua Vinh Quốc Phủ phồn hoa cường thịnh lão nhân, giờ khắc này tựa hồ cảm nhận được cái gì, nhưng lại nói không nên lời cái gì tới. Lão tam tới, hai ngươi vị sử gia biểu cữu rất xem trọng tiểu tử ngươi. Nói, qua hai ngày liền để bọn hắn nhà tiểu tử tìm ngươi chơi đùa. Các loại tự mình đem Lâm Như Hải đưa tiễn, đồng thời hẹn xong tới cửa bái phỏng thời gian, giả tông chính đi trở về. Đại lão gia giọng đã vang lên, trong cả sân nhỏ hạ nhân đồng loạt nhìn sang. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.